Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm còn mổ cấp cứu. Mệt chết được. Cậu tưởng viêm cơ tim cấp là chuyện đùa sao? May mà làm tim mạch cứu kịp, chứ không giờ chắc chẳng còn gặp ai nữa rồi. Lý Tự Nhiên vẫn cứ độc miệng như mọi khi. Tôi khẽ nói, cảm ơn sư huynh. Anh liếc tôi, cảm ơn cái gì chứ? Tôi ngây người, bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm ức không thể kìm nén. Nước mắt lặng lẽ trào ra, cứ thế tuôn không ngừng. Tôi biết Lý Tự Nhiên chắc chắn sẽ mắng tôi, nhưng tôi không thể kiểm soát nổi bản thân. Nỗi đau phản bội, nỗi sợ thoát chết khiến tôi gần như sụp đổ. Tôi cần một lối thoát giải tỏa. Lý Tự Nhiên bỗng trở nên im lặng, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy xa lạ. Đừng khóc nữa, huyết áp của em lên tới 150 đấy. Có tôi ở đây, đừng sợ. 8. Sau 2 ngày ở ICU, tôi được chuyển sang phòng bệnh thường. Lý Tự Nhiên sắp xếp riêng một phòng đơn để nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Khi Phó Lăng đến thăm, ánh mắt anh đầy vẻ áy náy. Xin lỗi, tôi biết tuần trước em ốm là sơ suất. May mà không xảy chuyện gì. Tôi im lặng, trong lòng chẳng còn gì để nói. Trước mặt anh luôn là dáng vẻ áy náy, hối hận, nhưng cũng có chút xót xa. Trái tim này dường như đã không còn ở đây, hoặc có lẽ đã từng thuộc về anh. Phó Lăng, cầu xin anh hãy buông tha cho em. Chuyện của bà nội em sẽ giấu bà, em cũng sẽ cùng anh quyết định ly hôn. Vivi, anh còn định níu kéo. Tôi lạnh lùng nói, Phó Lăng, tự gieo thì tự gặt. Nhân lúc em còn là người tử tế, đừng để mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Phó Lăng khựng lại, im lặng hồi lâu mới khẽ gật đầu. Được. Sau khi rời khỏi, tôi nằm trên giường nghĩ về tương lai. Ly hôn rồi, người khác sẽ thế nào? Cũng may ngoài Lý Tự Nhiên, đồng nghiệp chẳng ai từng gặp Phó Lăng. Dù Lee Hyun cũng sẽ không ai trong bệnh viện biết chuyện. Tôi sợ lời đồn thổi, chỉ sợ người khác thương hại. Tôi không ruồng bỏ, mà là từ bỏ. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra. Tôi cứ nghĩ là y tá, đầu thì hóa ra là Tô Nhu. Cô mặc đồ bệnh nhân, mắt đỏ hoe, vịn khung cửa, trông như một con thú nhỏ đáng thương. Cô vừa mở miệng đã như dao đâm thẳng vào tim. Chị, trả Phó Lăng cho em. Được không? Không, em sống không nổi. 9. Thấy tôi im lặng, Tô Nhu bước lại gần, giọng gấp gáp. Chị, em thật sự yêu Phó Lăng, không thể rời xa. Hôn nhân của hai người đã đến hồi kết, chị cứ cố chấp giữ lấy làm gì? Chị là bác sĩ, thân phận cao quý, nên làm việc gì cũng rộng lượng một chút, đúng không? Ánh mắt cô trong veo, nhưng phần nào ngây thơ dại dột. Em biết ai là người mổ cho em không? Tôi lạnh lùng nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Tô Nhu mím chặt môi, khẽ nói, em biết là chị là bác sĩ, đó chỉ là trách nhiệm của chị thôi. Đừng lấy điều đó để uy hiếp em, như là đạo đức giả. Tôi nhịn không được bật cười chế giễu. Một kẻ chen chân vào hôn nhân người khác mà dám đến giảng đạo đức. Mặt cô lập tức đỏ bừng, tức giận hét lên, em là thứ ba, em và Phó Lăng yêu nhau thật lòng, người tình mà vẫn cố bám víu mới là thứ ba. Cách chương.